Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, tứ hoàng tử đã làm phản. Không cần đi. Nam Nam sững sờ, kỳ quái hỏi hắn, vì sao? Tam hoàng tử chống đỡ vương phi tay, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Y phục trên người bên trên tất cả đều là vết máu. Hắn nhìn khẽ nhíu mày một cái. Một lát sau dịch chuyển khỏi ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía Nam Nam. Trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng chế giễu, biểu lộ mỉa mai. Tứ hoàng tử bây giờ đã đầu phục thất hoàng tử. Hai người bọn họ đã là cấu kết với nhau làm việc xấu. Chỉ sợ các ngươi đi. Hắn ngược lại muốn chê các ngươi nhiều chuyện. Hắn và thất hoàng tử là một nhóm. Nam Nam bỗng nhiên trợn to mắt, nghĩ đến Dạ Lan Lễ cái kia nhát gan khiếp nhược bộ dáng. Nghĩ đến tứ hoàng tử liền xem như đối mặt bản thân, cũng là lực lượng không đủ bộ dáng. Người như vậy, thế mà lại đi đầu quân thất hoàng tử. Tam hoàng tử có chút nhắm lại mắt, cười lạnh, đâu chỉ ám sát phụ hoàng, nguyên bản là hắn đề nghị. A, ta cũng không nghĩ tới. Hắn mới thật sự là ngoan độc người. Tam hoàng tử nghĩ đến cái kia luôn luôn lấy hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó tứ hoàng tử, sắc mặt liền trở nên ám trầm không thôi. Hắn đều không biết, nguyên lai bên người một mực đi theo người, lại là thất hung tàn lang. Tứ hoàng tử ngoại tổ ra thế lực không mạnh, hắn biết mình không có tư cách cũng không có năng lực đi tranh đoạt vị trí kia. Cho nên cho tới nay, đều phụ thuộc tam hoàng tử đến làm mưa làm gió. Nhưng là bây giờ hắn biết rõ tam hoàng tử đã vô dụng. Bây giờ giữa hoàng tử đã chia làm hai phái. Hắn và Dạ Tu Độc bởi vì Dạ Lan Thịnh sự tình có mâu thuẫn, liền trực tiếp đầu phục thất hoàng tử. Ám sát phụ hoàng là hắn mở miệng trước. Mặc dù khả năng thất hoàng tử vốn là có dạng này dự định, có thể tam hoàng tử biết rõ việc này là cái kia luôn luôn nhát gan khiếp nhược tứ hoàng tử xuất nói ra trước lúc, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. A, hắn vẫn còn một mực bị giấu giếm tại cổ bên trong, cho rằng tứ hoàng tử hay là cái kia cái cần hắn che chở người. Đợi đến chân tướng rõ ràng lúc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Đúng vậy a, hắn mặc dù xúc động ngang ngược một chút, có thể nơi đó là dễ dàng như vậy liền bị thất hoàng tử khống chế lại người. Liền vợ con tính mệnh đều bị nắm giữ ở thất hoàng tử trong tay. Toàn bộ vương phủ, tất cả ám vệ, tất cả hộ vệ, thậm chí là ngoại tổ ra cho hắn những cái kia tử sĩ, toàn bộ bị thất hoàng tử người rảo sát. Hắn ngay từ đầu tưởng rằng thất hoàng tử thế lực mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến hắn vương phủ đã sớm thấm vào người khác. Về sau mới biết được, cái này căn bản là tứ hoàng tử kiệt tác. Muốn nói ai là đối với hắn vương phủ hiểu rõ nhất người, không phải tứ hoàng tử không còn ai. Tứ hoàng tử loại này phụ thuộc hắn người sinh tồn, nhát gan nhu nhược trốn ở người khác sau lưng, có lẽ mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Dạ Lan Uy cũng lôi kéo Nam Nam ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, tứ thúc rất xấu, hôm qua Dạ Lan Lễ còn tới trước mặt ta, mắng ta một trận. Dạ Lan Uy cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Dạ Lan Lễ có một ngày sẽ chỉ hắn cái mũi mắng hắn. Nam Nam ngẩng đầu, cùng Phạm Bình Quân liếc nhau một cái. Cái sau như có điều suy nghĩ lên. Một lát sau, mới quay đầu hướng về phía Phạm Khải Quân nói ra. Người mang theo tam hoàng tử một nhà đi trước dàn xếp. Cẩn thận, sau đó ngồi xổm người xuống. Sờ lên Nam Nam đầu. Ánh mắt rơi vào vẫn như cũ tính ỉ lại mười phần nắm lấy Nam Nam ống tay áo Dạ Lan Uy. Nhếch môi mở miệng, người hồi vương phủ đi. Về phần Uy Thế Tử, bây giờ là thời buổi rối loạn, thực sự không thích hợp để cho Uy Thế Tử đi theo ngươi trở về. Dạ Lan Uy nắm lấy Nam Nam tay, nhỏ phút chốc níu chặt. Ta muốn đi theo Nam Nam. Nam Nam đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Phạm Bình Quân củ kết, tu vương phủ bây giờ là tường đồng vách sắt, không có chỗ so chỗ đó an toàn hơn. Thế nhưng bởi vì như thế, nhiều một ngoại nhân tiến vào tu vương phủ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn không phải không tín nhiệm Dạ Lan Uy, chỉ là tiểu hài tử, có lẽ càng thêm dễ dàng bị người lợi dụng, nhất là ở Tu Vương phủ bên trong, còn có một cái gian tế chưa bị tìm tới. Nam Nam thông minh, Dạ Lan Thịnh ẩn nhẫn minh bạch, cùng vừa mới trải qua thay đổi rất nhanh không giữ được bình tĩnh Dạ Lan Uy không giống nhau. Đứa bé này, rất dễ dàng bị lợi dụng. Nam Nam nghĩ nghĩ, cũng rất nhanh hiểu được. Hắn xoay người, lôi kéo Dạ Lan Uy đến một bên phía sau đại thụ. Rất có tính nhẫn nại khuyên hắn. Dạ Lan Uy, ta là có bản lãnh lớn người. Ngươi hiểu không? Ta biết ngươi võ công rất cao. Cho nên ngươi đừng bỏ lại ta một người. Dạ Lan Uy vội vã cho thấy thái độ. Trong lúc nói chuyện tựa hồ còn có một tia nịnh nọt ý vị ở bên trong. Nam Nam thụ nhất không loại này sợ hãi bị ném vứt bỏ biểu lộ cùng giọng nói. Dạ Lan Uy lấy trước kia tính tình. Nếu so với hiện tại đáng yêu nhiều. Thực buồn giàu. Nam Nam gãi gãi đầu mình. Cho nên a, ta bổn sự lớn như vậy. Ta muốn làm rất nhiều chuyện. Ta sẽ rất bận bịu. Dạng này ta cũng không có biện pháp chiếu cố ngươi. Ngươi lại không biết võ công. Ta đi chỗ nào mang theo ngươi đều không tiện nha. Vậy, cái kia ta ở tại Tu Vương Phủ liền tốt. Tu Vương Phủ cũng có khả năng sẽ có người xấu. Vạn nhất có người xấu đem ngươi bắt cóc đâu. Cho nên ngươi chính là đi theo ngươi quen thuộc phụ mẫu bên người. Dạng này mới an toàn. Dạ Lan Uy gắt gao cắn môi dưới. Cúi đầu thấp xuống. Không nói tiếng nào. Dạ Lan Uy, ngươi còn như vậy. Ta liền không bao giờ để ý tới sẽ ngươi. Dạ Lan Uy nước mắt lập tức liền đập xuống. Buông lỏng ra níu lấy Nam Nam quần áo tay. Chép miệng, nhỏ giọng nức nở. Vậy các ngươi cũng không cần quản ta tốt rồi. Ta ngay ở chỗ này. Ta tự sinh tự diệt. Nam Nam muốn điên. Làm sao người này đổi một loại tính tình. Nhưng vẫn là khó như vậy giải quyết a. Hắn rất muốn nắm căn cây gậy hung hăng đâm đâm đầu hắn. Tốt nhất đem đầu hắn đều đâm xuyên. Hắn chết chết cắn răng. Xoay người rời đi. Nhưng đi được hai bước. Sau lưng tiếng khóc bỗng nhiên biến lớn lên. Kích thích Nam Nam thân thể bỗng nhiên run lên. Hắn dùng lực nắm quyền một cái. Nhắm lại mắt. Đành phải quay trở lại đi. Dạ Lan Uy. Ngươi thực sự là. Ngươi so với ta Ngọc Muội Muội còn không bằng. Ta Ngọc Muội Muội cũng sẽ không giống như ngươi khóc. Ngọc Muội Muội là ai? Mẫu thân ngươi cho ngươi sinh một người muội muội sao? Dạ Lan Uy sửng sốt một chút, nháy hai lần con mắt sương mù mông lung, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem hắn. Đây là trọng điểm sao? Dạ Lan Uy, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cha ngươi là thật muốn giết ngươi sao? Nếu như hắn thật muốn giết ngươi mà nói, ngươi bây giờ sẽ còn bình an vô sự đứng ở chỗ này sao? Hắn chỉ là giả ngây giả dại. Chân chính muốn giết người là những cái kia khống chế các ngươi người xấu. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Có phải như vậy hay không? Dạ Lan Uy mấp máy môi. Nhìn cách đó không xa Tam Hoàng tử một chút. Nhỏ giọng nói. Thế nhưng là. Hắn dẫn theo kiếm đâm ta thời điểm. Thật là đáng sợ. Xem ra Tam Hoàng tử mặc dù là vì bảo vệ bọn hắn. Nhưng vẫn là tại Dạ Lan Uy đáy lòng lưu lại 10 điểm hiểu sâu bóng mờ. Nam Nam biết rõ, một lát khẳng định không có biện pháp khuyên hắn. Hắn dùng lực nắm chặt một cái tóc. Một lát sau, ánh mắt sáng lên, giống như là nghĩ tới khi nào. Vội vàng nói, dạng này, ngươi không cùng lấy ta, cũng không cùng lấy cha mẹ ngươi. Ta đưa ngươi đi địa phương khác, thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.